Chương 330, phía trước nhưng là địa ngục, kỳ quái ít về phổ Ennis Foster mảnh vỡ đang tìm thích hợp ký chủ, mà biết chuyện này Luke nhưng không cần thiết chút nào. Liên người đột biến chi thần, Apocalypse đều không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi là đặc phổ Ennis hình thái Jin gở gì xuyên Việt thời không, quá tìm đến mình đánh nhau, bằng không không có ai đáng giá kiêng kỵ. Lại nói, Superman cùng Apocalypse một trận đại chiến, cần nghỉ ngơi lấy sức cứ việc đây chỉ là mò cá cớ. Nhưng, chính mình cũng cứu vớt thế giới, ăn trộm một chút lại QNZ không có gì ghê gớm. Liền, Luke đem thu thập tàn cục công tác ném cho cả Captain America, chính mình thẳng thắn nằm ở địa ngục khách sạn xa hoa phòng xếp bên trong ngủ đại cảm thấy. Rất đáng tiếc, phần này an ổn giấc ngủ cũng không có kéo dài bao lâu, một trận tiếng gõ cửa dồn dập liền đánh thức hắn. Superman cũng sẽ có rời giường tức giận. Luke rung đùi đắc ý, tầm mắt xuyên thấu qua vách tường thấy rõ người tới, bất đắc dĩ nói rằng. Hắn chậm gì gì đi xuống giường, chậm chậm kéo cửa ra, lại như là động tác chậm chạp lão nhân. Tiếng gõ cửa càng ngày càng nhanh, làm như đang không ngừng rụng. Càng là như vậy, Luke tốc độ liền càng chậm. Từ phòng ngủ đi tới lối vào cửa, hắn đầy đủ dùng 10 phút, thiếu một chút không đem ngoài cửa người tươi sống gấp chết. Người đây là một buổi tối không ngủ. Luke ăn mặc áo ngủ, nhìn thấy vịn tường đứng thẳng, hai chân như nhũn ra, con mắt treo hai cái dày đặc vành mắt đen hạc hốt. Người sau y hề vật một ngang, tóc tùm la tùm lum, như là bị người cướp như thế. Hơn nữa nửa người dưới chỉ còn một cái quần sóc, lộ ra lồng ngực cùng trên cánh tay, còn có vài hiểu rõ hiện ra vết chảo. Chỉ liên bộ này hình tượng mà nói, khá là phù hợp mới vừa tham gia xong cuồng hoan tiệc đứng, tiến hành nhiều người vận động sắp phê. Trước tiên, trước hết để cho ta đi vào. Hào hột nói chuyện đều không lưu loát, lắp ba lắp bắp, trên mặt mang theo một tia sợ hãi. Phảng phất ở phía sau hắn, có cái gì đáng sợ manh thú truy chạy tới. Luke lộ ra một vệt mịt mờ nụ cười, sau đó nhường ra không gian, đem bước đi đều lao lực Hào hột nâng vào phòng. Vẹn vẹn một đêm không gặp, đối phương như là gầy vài cân, cả người lộ ra một luồng suy yếu cảm giác. Người đây là bị cái gì vùng Trung Đông tội phạm bắt cóc, ném đến trong sơn động đói bụng một tuần. Luke biết rõ còn hỏi, thuận tiện chi kỷ đưa cho một ly sữa bò quá khứ, cho Howard bổ sung dinh dưỡng. Không chút nào khuyết đại, hắn bây giờ, khá giống da bọc xương khổ hạnh người. So với nguyên bản chính mình, quả thực chính là hai người. Thật đáng sợ quả thực chính là địa ngục. Howard uống xong sữa bò, trên mặt mang theo vẻ sơ hãi, phảng phất nhớ tới một loại nào đó khủng bố hình ảnh. Hắn co rúm lại sofa góc, như là bị nhiều lần làm nhục bất lực thiếu nữ, trong mắt ẩn nén nước mắt quang. Ngươi đến cùng làm sao cần ta báo cảnh sao? Hột sở tạc chịu khổ xâm phạm, cả người chịu đến thương tích nghiêm trọng. Luke phát sinh cười trên sự đau khổ của người khác tiếng cười. Thường đi bộ ở bờ sông, sao có thể không ngớ dậy? Lần trước Paris hành trình, cái kia nữ giờ dạ cụ lại cho Hột lưu lại bóng ma trong lòng còn chưa đủ thâm. Không biết lúc này xúc cu bật tiểu tỷ tỷ có hay không để hắn rõ ràng, sắc tự trên đầu một cây đao đạo lý. Sự tình là như vậy. Hột một bên nước nở, một bên nói hết nói. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, một hồi diễm nộ sẽ diễn biến thành hoa khó. Đem kim đồng hồ bắt trở lại 8 giờ trước đây. An mặc tao bao, phun cổ long nước Hột đi đến dự định tốt gian phòng. Hắn từ lâu bố trí hoàn thành, cánh hoa hồng tung ở trên giường, như ẩn như hiện mờ nhạt ánh đèn, dựa vào mấy chi giá cắm nến, tạo nên ám muội bầu không khí. Rượu đỏ, bữa tiệc lớn, cộng thêm trong phòng tràn ngập mê người hương nhang. Hào hột nết miệng lên, tư tưởng đã làm cho gần như, đón lấy chính là khả khả khả. Nghĩ đến bên trong, hắn chỉ cảm thấy bụng dưới hơi nóng lên, rồi ý ra ho tinh lực chờ đợi phong thích. Thùng thùng nghe được tiếng gõ cửa, hào hột không thể chờ đợi được nữa kéo cửa phòng ra, lưng ở phía sau tay phải thuận thế đưa lên một cành hồng. Ngươi thật là biết được người ta yêu thích, hào hột. Dáng người xinh đẹp xúc cú bật tiểu tỷ tỷ tiếp nhận hoa hồng, túi đầu ngửi một cái, sau đó quăng đến sau đầu, ôm chặt lấy vướt dâu mép hào hốt. Trực tiếp như vậy trò vui khởi động cũng không muốn liền tiến vào đề tài chính. Nhìn thấy xúc cú bật tiểu tỷ tỷ nhấc chân một móc, đóng cửa lại, hào hốt trong lòng nhảy một cái, khung cảnh này hắn có thể chưa từng thấy. Thông thường tới nói, không nên là uống trước hai chén lớn rượu, tán gẫu vài câu tao, từ từ đem câu chuyện dẫn tới phương diện này. Mới lẫn nhau thẳng thắn gặp lại sao cái kia rượu đỏ Hột ôm quá đáng chủ động xúc cú bật tiểu tỷ tỷ, nhìn về phía đặt tại giá cắm nến bên cạnh hai con ly cao cổ. Ta không thích uống cái kia. Succubus tiểu tỷ tỷ liếm liếm đầu lưỡi, cự tuyệt nói. Cái kia ăn bò bít tết hột lùi tới bên giường, xem trận thế hắn ngược lại càng giống bị động phía kia. Ngươi thật đáng yêu, tiểu sơ huy thất, ta hiện tại chỉ muốn ăn ngươi, sau đó chính là quần áo lôi kéo thành, hô suy đầu lưỡi hấp lưu thành, diễn tấu thành một khúc thoải mái tràn trề ngẫu hứng chương nhạc. Sau 20 phút, hào hột một mặt thỏa mãn mà, dựa vào ở đầu giường, điểm lên một điếu thuốc. Thể nghiệm hoàn toàn mới, kỹ thuật hoàn toàn mới cảm giác nói tóm lại một câu nói, thoải mái. Hào hột, ngươi còn có được hay không sục cụ bật tiểu tỷ tỷ thanh âm quyến rũ, truyền vào trong thai của hắn. Đàn ông thực sự, làm sao có khả năng nói không được sau 30 phút, hào hột lần thứ 2 thỏa mãn, điểm nổi lên một điếu thuốc. Trở lại sục cũ bật tiểu tỷ tỷ như là mới vừa ăn 3 điểm no thực khách, tiếp tục điểm đơn. Một lần, lại một lần nữa. Chờ đã hào suy yếu hô, chủ động xin đình chiến. Sau đó cũng như chạy trốn bỏ xuống giường, vọt vào vê đút cờ ngươi biết không dòng dã 8 giờ, ta không có đi ngủ, không có nghỉ ngơi, thậm chí đều không có đánh xong mấy điếu thuốc hào bi phẫn nói rằng. Địa ngục sục cũ bật. Lẽ nào đều không nói một cái có thể kéo dài phát triển đến mặt sau, hắn quỳ ở trên giường. Nhìn kỹ vốn nên tràn ngập sức mê hoặc phía trước, nhưng cảm thấy dường như vĩnh viễn cũng không cách nào lấp kín địa ngục, quả thực làm người tuyệt vọng nhìn ra được, ngươi đã hết đạn hết lương thực. Luke đầu lấy ánh mắt đồng tình, địa ngục trá chấp cơ Succubus, há lại là như thế dễ dàng ngủ phục. Chỉ có thể nói, hào hột vẫn là kiến thức quá ít, sắc dục hơn tâm, không biết ngục hiểm ác nơi. Ta nhắc nhở qua ngươi, con trai ra ngoài ở bên ngoài, QNZ phải cố gắng bảo vệ mình. Luke nỗ lực nín cười, để cho mình có vẻ chân thành một điểm. Ta nghĩ về New York, nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian, chuyên tâm nghiên cứu khoa học. Howard ánh mắt kiên định, phảng phất tỉnh ngộ bình thường. Không muốn ngủ sục cũ bật ta còn cố ý cùng mẹ phịt sở tô đề cập tới, để hắn nhiều làm điểm hắn trùng tộc, tăng cường địa ngục khách sạn đặc sắc. Luke cố ý nói rằng, tỷ như người ngựa, nữ ác ma, nữ tinh linh hợp dùng sức lắc đầu, trải qua 8 giờ gian khổ ác chiến, hắn đã mất cảm giác. Nữ sắc đều là bộ xương mỹ nữ, chút nào dao động không được chính mình. Xem ra ngươi lần này là thật sự tìm tơ ý tự mình, đại triệt đại ngộ. Luke vui mừng nở nụ cười, truyền mà nói rằng, nữ thiên sứ thế nào mặt không hề cảm xúc hợp nghe vậy, cứ việc thân thể đã bị đào rỗng. Có thể vẫn cứ là chống cự không được xung động của nội tâm, theo bản năng lộ ra khà khà khà vẻ mặt. Ngươi đều tâm có thừa lực không đủ, còn ghi nhớ thiên sứ Luke nhất thời không nói gì, quả nhiên lao sắc phê thở ơ không động lòng, cũng không phải là bọn họ cải tà quy chính, mà là không có đâm bên trong ít về cả lì bằng, ẹ dịp hắn lên cơn sốt. California đường cái phụ cận ô tô quán trọ bên trong, một cái người đột biến chạy tới nói rằng, chỉ có thể cản trở ra hỏa cả lì bằng ngực một hớp bia, mặt lộ vẻ ghét bỏ. Nếu không có xem ở ẹ dịp hiếm thấy năng lực thiên phú mức, hắn đã sớm bỏ lại đối phương. Tư lực khống chế, này nếu như đặt ở quân phiệt hỗn loạn vùng Trung Đông khu vực, quả thực giống như là đại sát khí nơi quỷ quái này, ta có thể tới chỗ nào tìm thầy thuốc cả lì bằng nhổ bãi nước bọt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp. Này chi người đột biến đội ngũ quá mức dễ thấy, kỳ quái ăn mặc. Thêm vào màu da khác nhau, khẩu âm không giống, rất dễ dàng liền gây nên bản địa cư dân cùng cảnh sát chú ý vì lẽ đó, hắn lâm thời tìm tơ y một nhà ô tô khách sạn, sau đó khống chế ông chủ, đem thành tiểu lâm thời dung thân nơi. Mấy tiếng trước, cả lì bằng thông qua máy thu thanh, biết được tiểu bang nghệ và đã nổ tung sự kiện đại khái có thể phán đoán ra, ạ bộ cả lì là thật sự nguội. Sau đó, nhiệm vụ của hắn biến thành, như thế nào mang theo bang Na Uy người đột biến rời đi United States cảnh nội? Muốn trôn tránh xỉ en tờ mắt, còn có cảnh sát kiểm tra, này cũng không phải chuyện dễ dàng. Có ai không ô tô khách sạn ngoài cửa, một chiếc pho kiệu xe dừng lại. Mang theo hải tử vợ chồng đi xuống xe, đẩy cửa ra nói rằng, có ai không xin lỗi, làm phiền. Nhìn thấy trong khách sạn, một đám ăn mặc khác nhau, màu da đa dạng kỳ quái nhân sĩ, chuyện này đối với vợ chồng vội vã lùi ra. Các ngươi là bác sĩ sao? Cả lì bằng liếc nam nhân hành lễ trên nhãn, cau mày hỏi. Ta ở Los Angeles thành phố Mòn Tờ Dị bệnh viện công tác. Nam nhân gật gật đầu. Vậy thì đi và ho làm một lần đi. Cả lì bằng vây vây tay, ngoài cửa bảo vệ tráng hán, dùng một cái tay nâng lên chiếc kia dừng pho xe con. Sau đó, lại có mấy người vây lên đi, ngăn chặn đôi kia vợ chồng đưa nở dê đi.